Nhưng hắn không muốn vì vậy mà đắc tội với Á Long nhất tộc có địa vị cực mạnh ở trên đại lục, ở trên dại lục phương Nam. Paxton ho nhẹ một tiếng hỏi. Lét các hạ, làm sao ngài biết chuyện thần tượng ở Hắc Quỷ Đại Lục? Lét nao nao nói, đương nhiên là người của ma pháp công hội các ngươi nói cho chúng ta biết. Hơn nữa còn yêu cầu chúng ta xuất binh đánh Hắc Quỷ Đại Lục. Ba vị ma đạo sĩ của công hội nhìn nhau, ánh mắt của mỗi người đều rất khó hiểu. Bọn họ dùng trăm phương ngàn kế để giấu chuyện này, nhưng lại không nghĩ tới việc người nhà của mình tiết lộ ra ngoài. Xa ra ngửa mặt lên trời cười. Lét các hạ, ai nói với ngài tin này? Lét lắc đầu nói, ta không nhận ra người này, nhưng... Hắn chần chờ một chút nói, người này tự xưng là hội trưởng của ma pháp công hội các ngươi, hội trưởng đại nhân. Ba tiếng hô đồng thời vang lên, nếu như nói có bí mật gì của ma pháp công hội khiến bọn họ giật mình thì chỉ có tin tức người tiết lộ tin tức là hội trưởng đại nhân. Slappy Burger trầm giọng hỏi. Lét các hạ, ngài tin lời hắn sao? Đôi mắt của Lét hiện lên vẻ sợ hãi nói, thực lực của người đó sâu không lường được. Đứng trước mặt hắn, ta cảm thấy có áp lực cực lớn, vì vậy mới tin lời hắn. Tiếu Ân kinh ngạc nhìn Lét, vị này là cửu tinh ma đạo sĩ đó, thế mà lại nói ra những lời khoa trương như vậy. Xong vẻ mặt của ba người Paxton lại hiện ra vẻ thư thái, dường như bọn họ tin lời. Lét trong lòng Tiếu Ân càng thêm tò mò, chẳng lẽ vị hội trưởng thần bí này có mị lực cường đại như thế? Sắc mặt của Lét ngưng trọng, chuyện về thần bí nhân khiến cả đời hắn không thể nào quên được trước khi người đó đi, có nói cho chúng ta biết, thần tuyển chi nữ tôn quý cũng vì thần tượng của Hắc Quỷ Đại Lục mà tớ. Ánh mắt của Lét nhìn Sa Gia và An Eeda hỏi, hai vị vì chuyện này mà tới sao? Khuôn mặt của Sa Gia vẫn như trước, nở nụ cười ôn hòa nói, không sai, chúng ta phụng lệnh nữ thần bệ hạ, chuẩn bị tới Hắc Quỷ Đại Lục, phá hủy thần tượng lần này. Ngay cả Tiếu Ân cũng khiếp sợ, hắn hoàn toàn tin tưởng, tin tê. Nếu tìm được người này, hơn nữa đánh một trận với ma sủng của hắn, chúng ta có thể an tâm trở về giải thích cho tộc nhân. Paxton do dự một chút nói, đâu ha các hạ, ngài yên tâm, ta sẽ phát động lực lượng của công hội tìm người đó. Chỉ là bên ngài nên cung cấp nhiều tin tức hơn thôi đâu ha. Và Lét gật đầu, lấy ra một viên trí nhớ thạch. Trước mặt mọi người xuất hiện một cảnh giả tượng kỳ thật lấy thực lực của cửu tinh ma đạo sĩ là thay được thiết bị phát tin. Nhưng chút thủ đoạn đó, ngoài Juliana ra thì mọi người đều không để trong mắt. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong hư không, sau đó từ từ rõ lên hình ảnh ghi lại cảnh hai con ma thú đang chém giết nhau. Một con ma thú bò sát có cái mai ở lưng, rõ ràng đây là năng lực phòng ngự của nó. Còn một con ma thú khác thì thân đầy lông mao màu hồng, giống với loài thương ưng. Nhưng con chim này rất xấu xí. Khi nhìn thấy loài chim này, sắc mặt Tiếu Ân và Juliana nhất thời biến đổi. Ngay cả An Eeda cũng lộ ra một tia dao động, bởi vì bọn họ biết loài chim này chính là đặc sản của hồ Stanko. Hỏa sơn hồng chí thể tích của hai đầu ma thú này cách biệt nhau khá xa, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Chỉ nhìn thủ đoạn cường hãn của hỏa sơn hồng chí công kích loài bò sát là biết ma thú bò sát chỉ kiên trì được mấy phút nữa là bị đánh tơi bời. Hỏa sơn hồng chí rõ ràng có được kết giới. Dưới sự trợ giúp của thuộc tính kết giới, nó dễ dàng thắng được đối thủ của mình. Cuối cùng phát ra tiếng chim hót rất khó nghe. Cổ tay Lét run lên, trí nhớ thạch biến mất, cảnh tượng trong hư không cũng tan biến đi. Các vị, đó là ma thú khiêu khích đại lục phương Nam. Lét nghiêm mặt nói, trong đại lục của chúng ta chưa từng xuất hiện loại ma thú này. Không biết hoàng kim đại lục của quý vị có loại ma thú này không? Tiếu Ân âm thầm thở dài một tiếng, lúc trước hắn chưa tin người đó tới từ Hoàng Kim Đại Lục. Nhưng nhìn hình ảnh ghi lại của người ta, hắn có thể khẳng định, người đó nhất định tới từ Hoàng Kim Đại Lục. Nhưng chuyện này, Tiếu Ân tuyệt đối không mở mồm. Ba người Paxton liếc mắt nhìn nhau, rốt cuộc Ska nói. Lét các hạ, trên đại lục Hoàng Kim của chúng ta, quả thật có loại ma thú này, nhưng theo ta được biết, dường như không ai có thể thuần phục được loại ma thú này. Đôi mắt của Lét sáng ngời, hỏi, đó là ma thú gì? Tên là gì? Ma thú này tên là Hòa Sơn Hồng Chí, nó sinh trưởng trong hoàn cảnh rất đặc thù. Trong khu vực nó sống, không có ma thú nào dám khiêu chiến với quyền uy của nó. Dừng một chút, khuôn mặt của Ska cười khổ nói, ma thú này trời sinh bản tính cao ngạo, căn bản không để ai ở trong mắt. Sao lại có thể trở thành ma sủng của loài người? Lét lặng lẽ cười nói, trên thế giới này, không có chuyện gì là tuyệt đối. Ta chỉ muốn biết, ma thú đó sinh ở nơi nào? Ở hồ Stankopec, Stern vô tình nhìn Juliana, nói, nó nằm trong lãnh thổ của thú nhân đế quốc. Ma pháp công hội của chúng ta không có nhiều lực lượng ở đó. Lét nặng nề gật đầu một cái nói, đa tạ hội trưởng đại nhân chỉ điểm. Chuyện này chúng ta sẽ tự giải quyết. Juliana hừ nhẹ một tiếng, nhưng nghĩ tới chuyện thú nhân đế quốc sinh ra tranh cãi không cần thiết với đại lục phương Nam, lòng nàng rất phiền não. Đám người Paxton thở phào một hơi, xem ra đại lục phương Nam không yêu cầu bọn họ tiến hành quyết đấu ma thú nữa. Mặc dù bọn họ không e ngại đại lục phương Nam, nhưng ai cũng không nguyện ý đối địch với cả một đại lục mà chả có lý do gì cả. Trước khi lấy được thần tượng của hắc quỷ, ma pháp công hội không muốn trở mặt với đại lục phương Nam. Lét các hạ, chuyện này tạm hoãn lại. Ta đề nghị trước mắt chúng ta nên chuyên tâm vào chuyện thần tượng của hắc quỷ đại lục. Xa ra êm ái nói, mặc dù giọng nói của nàng không lớn, nhưng không có ai dám khinh thị lời nói của nàng. Lét và Đâu Ha do dự một chút, rốt cuộc gật đầu đáp ứng. Vì đông đảo quốc gia của đại lục phương Nam mà đòi lại mặt mũi là việc trọng yếu, nhưng nếu so với chuyện thần tượng của hắc quỷ đại lục thì bên nào nặng bên nào nhẹ, kẻ ngu cũng biết. Lét cười, sau đó chuyển đề tài nói, hội trưởng Paxton, đối với chuyện này ngài an bài thế nào? Paxton cân nhắc một lúc nói, thực tế thì mấy trăm năm qua, hắc quỷ đại lục thường quấy nhiễu các quốc gia ở ven biển Hoàng Kim đại lục, cho nên ta thuận theo sự thỉnh cầu của bọn họ, chúng ta quyết định phản kích đại quy mô. Lét nao nao hỏi, quy mô thế nào? Các quốc gia ở ven biển kết hợp với nhau, lần thứ nhất có khoảng 100 vạn đại quân đổ bộ xuống 100 vạn quân đội. Sắc mặt của Lét và Đâu Ha trở nên thú vị. Theo dự đoán của bọn họ thì lần này mục đích tới hắc quỷ đại lục là vì thần tượng. Chỉ cần phái ra một ít cao thủ đứng đầu, đem vật đó cướp về là xong. Cho nên khi Paxton đưa ra đề nghị này, hai người bọn họ không khỏi rung động. Phái ra 100 vạn quân đội, rốt cuộc ma pháp công hội muốn làm gì? Bọn họ muốn đoạt thần tượng hay muốn kéo cả đại lục vào vũng xoáy chiến tranh đây? Song khi Paxton hùng hổ nói phái 100 vạn đại quân tớ, Sa Gia liền tiếp lời, hành động lần này của ma pháp công hội được lòng dân, ngay cả thần linh cũng cảm động. Để đối phó với hắc quỷ đại lục tà ác, xin cho phép tinh linh chúng ta được gia nhập vào trận chiến chính nghĩa này. Paxton mỉm cười nói, bộ tộc Nguyệt tinh linh gia nhập vào liên minh, đúng là vinh hạnh lớn nhất của ma pháp công hội. Sa Gia khẽ lắc đầu nói, ngài hiểu nhầm, gia nhập trận chiến này, không chỉ có bộ tộc Nguyệt tinh linh mà là tất cả chủng tộc tinh linh. Đầu Tiếu Ân hơi ngứa, hắn lớn tiếng hỏi, tất cả chủng tộc tinh linh, vậy bộ tộc Huyết tinh linh thì sao? Sa Gia vẫn bình thản như trước, cười, Huyết tinh linh cũng là thành viên của bộ tộc tinh linh. Trong đại sảnh nhất thời im lặng, mỗi cá nhân đều có vẻ đăm chiêu. Một lát sau, Sa Gia khẽ gật đầu với Tiếu Ân, sau đó hướng về hai người. Lét nói, đại lục phương Nam luôn là bằng hữu hữu hảo nhất của Hoàng Kim đại lục, lần này chắc sẽ không khoanh tay đứng nhìn đúng không? Hai người Lét trao đổi ánh mắt với nhau nói, chuyện này rất trọng đại, không phải hai người chúng ta có thể làm chủ, cho nên chúng ta chỉ có thể lấy danh nghĩa cá nhân tham chiến mà thôi. Khuôn mặt tươi cười của Sa Gia như có ý khác, nàng chậm rãi nói, hai vị ma đạo sĩ tôn kính, nếu như có một nửa quốc gia của đại lục phương Nam nguyện ý tham gia trận thảo phạt này, thì các vị có nguyện ý dốc toàn lực không? Sắc mặt của hai người Lét đồng thời biến đổi, đại lục phương Nam cách đại lục hắc quỷ rất xa, trên cơ bản không có khả năng xuất hiện điều này, càng không thể có một nửa quốc gia đồng ý. Nhưng nếu người nói không phải là người bình thường, mà là người phát ngôn của nữ thần ánh trăng, nhân vật như thế sao lại nói ba hoa chứ? Một lúc lâu sau, Đâu Ha nghiêm túc nói, nếu cả đại lục phương Nam gia nhập vào trận chiến này thì hai người chúng ta còn cơ hội lựa chọn sao? Sa Gia vui mừng gật đầu nói, rất tốt. Sau đó nàng bình tĩnh ngồi xuống, không mở miệng nữa. Paxton đảo mắt một vòng nói, các vị, căn cứ theo kế hoạch của chúng ta, 100 vạn đại quân tiên phong sẽ tập kết trong vòng nửa năm tới một năm. Bọn họ sẽ dùng thuyền vượt biển để tới Hắc Quỷ Đại Lục. Nhưng trước đó chúng ta phải kiến tạo một bến thuyền kiên cố. Chi tiết kế hoạch như thế nào? Lét lạnh lùng hỏi, chúng ta chuẩn bị phái mấy vị tinh thông ma pháp trận đồ vượt biển tới Hắc Quỷ Đại Lục trước. Ở Hắc Quỷ Đại Lục xây dựng một tòa truyền tống trận cự ly xa. Sau đó chúng ta để pháp sư của công hội lần lượt truyền tống tới đó, phụ trách bảo vệ nơi đó. Paxton không hề giấu giếm nói, vượt biển có tính nguy hiểm nhất định. Hơn nữa sau khi xây dựng ma pháp trận thành công còn phải kích hoạt và bảo vệ. Cho nên ta hy vọng trong các vị ai tinh thông ma pháp trận đồ thì tự động đứng ra. Ánh mắt của hắn nhìn Tiếu Ân và Juliana nói, tất nhiên, hai vị không cần tham gia. Mặc dù lời nói của hắn rất trực tiếp, không hề khách khí, nhưng không có ai phản đối. Dù sao biểu hiện bên ngoài của Tiếu Ân chỉ là một thất tinh ma đạo sĩ mà thôi. Còn Juliana lại càng không phải nói, không có ai coi trọng nàng. Tiếu Ân mỉm cười, hắn không phản bác. Nếu có thể mất ít sức, hắn cũng không đi tìm phiền toái. Ca do dự một chút nói, lần này vượt biển, tính một phần cho ta đi. An Eeda cũng đứng lên, bình tĩnh nói, ta nguyện ý đồng hành cùng Ca. Các hà ánh mắt đâu ha lạnh lùng, liếc nhìn mọi người, đột nhiên nói, Tiếu Ân các hà, nếu như không nhớ lầm, ngài có nghiên cứu về ma pháp trận đồ. Tiếu Ân nao nao, kinh ngạc hỏi, làm sao ngài biết? Vị hội trưởng ma pháp công hội có nói, ngài có thiên phú cực cao về ma pháp trận đồ. Tiếu Ân tỉnh táo nhìn hắn nói, lão nhân gia quá khen mà thôi, nhưng đối với ma pháp trận, ta có một chút nghiên cứu. Nhưng theo ta được biết, ngài không có nhiều hứng thú đối với ma pháp trận đồ đâu ha. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, nhất thời Ti Di sửng sốt, đôi lông mày của hắn nhíu lại. Tiếu Ân giơ tay cản lại, thâm ý nhìn đâu ha cười nói, được rồi, chỉ cần đâu ha các hạ nguyện ý đi chứ, ta cũng có thể đi. Ánh mắt của Ti Di và Juliana nhất thời chú ý tới Tiếu Ân. Tiếu Ân nói, không vấn đề gì, mặc dù tu vi của ta không bằng bọn họ, nhưng các người đừng quên, trong tay ta có tinh hồn ma hạch cấp 9. Cho dù gặp phải cường giả cấp 9 của Hắc Quỷ Đại Lục cũng có thể bình an thoát thân. Trong mắt đâu ha hiện lên vẻ quái dị, hắn cố ưỡn ngực nói, nếu Tiếu Ân các hạ nói như thế, đâu ha tự nhiên sẽ làm theo. Paxton hoài nghi nhìn mọi người, rốt cuộc nói, được rồi, chỉ cần 4 người liên thủ, chắc chắn sẽ xây dựng thành công truyền tống trận. Hơn nữa khi Hồng Y chấp pháp giả thuận lợi truyền tống thì đó là lúc 100 vạn đại quân của Hoàng Kim Đại Lục vượt biển. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 87, đánh lén thành thị. Phía nam của ma pháp công hội là một mảnh đất rừng rộng lớn. Sinh hoạt ở trong này là phần đông cường giả đến từ đại lục phương nam và ma thú của bọn họ ở trong khu vực này. Người của Hoàng Kim Đại Lục ngoại trừ phải tiếp tế thực phẩm chi bọn họ thì không còn bất cứ ai ở đây. Một ma pháp sư của đại lục phương nam ngồi trên người ma sủng của hắn thong thả dạo chơi bên ngoài khu đất rừng này. Các ma pháp sư của đại lục phương nam có thể vượt biển đến đây, ít nhất cũng là cường giả cấp bậc đại ma pháp sư, trong đó cũng không thiếu ma đạo sĩ. Những người này đều là mắt cao quá đầu, không thèm để ý tới người bình thường, mà vị ma pháp sư này lại là người nổi bật trong đó. Đột nhiên, ở trong mắt của hắn xuất hiện hai bóng người. Bất kể là hắn hay là tòa kỵ của hắn cũng không biết hai bóng người này xuất hiện như thế nào. Đang khi hắn quá sợ hãi thì lại thấy rõ diện mạo của hai người này. Hắn lập tức lăn xuống khỏi tòa kỵ, đứng ở bên cạnh cung. Đồng dạng, người của đại lục phương nam tạm cư ở nơi này không làm ma pháp phòng hộ. Tuy nhiên với thực lực của hai vị cửu tinh ma đạo sĩ này, bọn họ cũng tự tin có thể tra xét được bất cứ năng lượng dao động gì muốn dò xét bọn họ. Tinh thần ý thức của Lét đảo qua, phát hiện tất cả đều bình thường. Hắn vẻ mặt âm trầm nói, đâu ha, ngươi tại sao phải nhằm vào Tiếu Ân? Chẳng lẽ ngươi không thấy sắc mặt vô cùng khó coi của Ti Di sao? Nói cho ngươi, ta cũng không muốn trêu chọc những á long đó. Bọn chúng đều là một đám người điên không phân biệt phải trái. Khóe miệng của đâu ha nhếch lên, nói, lão bằng hữu,

Hắn do dự một chút, từ trong vòng cổ không gian lấy ra một quyển trục nhìn qua rất bình thường đưa cho nàng, nói, cầm lấy, nếu gặp phải kẻ địch mà ngay cả Ti Di cũng đánh không lại, hoặc là khi nguy cấp thì xé ra. Juliana hơi kinh hãi, Ti Di chính là Á Long cửu cấp, nếu kẻ địch mà ngay cả hắn cũng đánh không lại, đó rốt cuộc là ai chứ? Nàng lặng lẽ thu quyển trục vào bên trong vòng tay, đối với dặn dò của Tiếu Ân, nàng tin tưởng tuyệt đối. Tiếu Ân ôm nàng một cái thật lâu, rốt cuộc buông tay ra, khẽ cười, hướng về phía đám người kim gật đầu một cái, mọi người cùng khom người. Bọn họ cũng không nói gì, nhưng từ trong mắt của bọn họ lại nhìn thấy ánh mắt vô cùng tín nhiệm. Mặc dù lúc này trong số những người vượt biển, chỉ có một mình Tiếu Ân là thất tinh ma đạo sĩ, nhưng ở trong mắt đám người kim, Tiếu Ân thủy chung là người hùng mạnh nhất. Ánh mắt của Tiếu Ân cuối cùng dừng lại trên người Ti Di, vẻ mặt của vị Á Long này có chút kỳ quái. Hắn chỉ nói một câu vô cùng thành khẩn, bảo Ti Di ỏng. Tiếu Ân cười mắng, ngươi đã biết thực lực của ta rốt cuộc như thế nào, chẳng lẽ còn lo lắng sao? Ti Di cười xấu hổ, hắn là người duy nhất biết thực lực chân chính của Tiếu Ân đã đạt tới cửu tinh, với cảm giác này tự nhiên là có điều khác biệt. Tiếu Ân thu lại vẻ tươi cười, hạ giọng nói, chiếu cố bọn họ cho tốt, không được để bọn họ xảy ra chuyện. Ti Di nghiêm nghị nói, vâng. Tiếu Ân gật đầu thật mạnh một cái, trong khi xoay người đã bay ra ngoài, đi tới phía trước truyền tống trận cực lớn, bạch quang lóe lên, hắn đã biến mất không thấy. Juliana nhẹ nở, muốn dựa vào một chiếc thuyền ma pháp như vậy đi thăm dò ra một tuyển đường biển mới, vậy không nghi ngờ chính là người si nói mộng được rồi, ngài có tính toán gì không? Tiếu Ân bất đắc dĩ dò hỏi, lợi dụng chiếc thuyền này chúng ta tùy tiện tìm một chỗ sông tớ ca nói không có trách nhiệm, khi nào thuyền xảy ra vấn đề, chúng ta liền bay qua thì được rồi. Hắn liếc mắt nhìn mọi người một cái nói, ta muốn mọi người đều mang theo ma thú phi hành hoặc là đạo cụ phi hành, các người hẳn là đã có chuẩn bị chứ? Mọi người lần lượt gật đầu, tuy nhiên đối với giải thích của Ska lại tràn đầy khinh thường. Trên thuyền Loan Nguyệt không ngờ một thủy thủ cũng không có, nhưng rõ ràng Ska đã sớm có chuẩn bị. Dưới sự khống chế của một mình hắn không ngờ cũng thuận lợi khởi hành. Tiếu Ân chú ý tớ, thực ra chiếc thuyền này cũng không phải là một chiếc thuyền Loan Nguyệt bình thường mà chỉ là một chiếc thuyền đã trải qua cẩn thận cải tạo. Nếu không chỉ bằng một mình Ska thì bất kể như thế nào cũng không thể khống chế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 88, phản tính kế. Thuyền Loan Nguyệt không hổ là thuyền ma pháp thanh danh hiển hách. Thời gian chẳng qua chỉ là 3 ngày cũng đã rời xa Đại Lục Hoàng Kim, cũng rời xa mấy tuyến đường biển chính xác kia. Chiếc thuyền ma pháp trải qua cải tạo chỉ cần một vị ma đạo sĩ có thể độc lập khống chế, hơn nữa vô cùng đơn giản. 4 người trên thuyền bắt đầu thay nhau khống chế, mỗi người phụ trách điều khiển một ngày. Chút hao tổn ấy đối với bọn họ mà nói thực sự không tính là gì. Rất nhanh đã có thể hoàn toàn khôi phục, mỗi ngày đều đi tới theo một phương hướng nhất định. Hơn nữa tốc độ tuyệt đối không chậm, giống như muốn tận lực tiêu hao tinh thạch năng lượng sắp đặt trên thuyền, cũng không keo kiệt một chút nào. Chiếc thuyền ma pháp đã sớm lệch khỏi quỹ đạo của những tuyến đường an toàn, nhưng phương vị cụ thể từ đầu đến cuối đều chỉ thẳng tới mảnh đại lục kia. Khi xuất hành, tất cả mọi người đều tập trung phương hướng trước, cho nên tuyệt đối sẽ không sai. Sau khi khởi hành được 7 ngày, vận tốt của mọi người cuối cùng đã dùng hết. Một đám dương mù phong tỏa khắp vùng biển, nếu như dưới tình huống bình thường hẳn là nên chuyển sang tuyến đường an toàn. Ở trên 5 tuyến đường an toàn kia đã sớm trải qua vô số lần thăm dò mà xác định, sẽ rất ít khi xuất hiện loại sương mù không nhìn thấy giới hạn này, nhưng tình huống lúc này đã hoàn toàn khác. Sự xuất hiện của bọn họ tuyệt đối không thể để các hắc quỷ pháp sư nhìn thấy. Cho nên sau khi Ska lắc đầu thở dài một hồi, chính là làm việc nghĩa không được chùn bước, tiến vào trong sương mù. Ở trong sương mù dày đặc giơ tay không nhìn thấy này, ngay cả Đâu Ha cũng bắt đầu trở nên oán giận. Ska các hạ, đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ các ngươi không sắp đặt một truyền tống trận ở trên hắc quỷ đại lục sao? Cho dù chỉ cần một truyền tống trận siêu nhỏ cũng sẽ không phiền toái như vậy rồi. Ska không ngừng cười khổ, nói, đám hắc quỷ kia quả thực có chút thủ đoạn. Chúng ta cũng từng phái người dựng mấy cái truyền tống trận nhỏ, nhưng một khi truyền tống trận xây dựng hoàn thành, thậm chí dưới tình huống còn chưa kích hoạt, lại đã xuất hiện hắc quỷ pháp sư hùng mạnh tới phá hoại, quét sạch tất cả ma pháp trận đâu ha nao nao, hỏi, người của các ngươi phái ra đã xây dựng ở địa phương nào? Bờ biển, nội địa, thảo nguyên, rừng rậm, sa mạc. Sau khi Ska nói ra một loạt, lại nói, ngoại trừ ở trên dầm lầy và nhân khẩu tập trung, chúng ta đều đã từng thử qua, nhưng đều thất bại không một ngoại lệ. Trên hắc quỷ đại lục dường như có một loại phương pháp cảm ứng sự tồn tại của truyền tống trận cự ly siêu viễn. Bất kể chúng ta dựng bí mật như thế nào, cuối cùng đều thất bại trong gang tấc đâu ha. Sợ run nửa ngày, hỏi, như vậy chuyến đi này của chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản, chính là bảo vệ ma pháp trận trước khi dựng và kích hoạt xong, không cho những hắc quỷ phá đi. Ska dừng lại một chút, nói, chỉ cần chúng ta kiên trì một ngày là truyền tống trận cự ly siêu viễn có thể kích hoạt thành công, khi đó liên quân của công hội sẽ cuồn cuộn không ngừng truyền tống đến đây, sau đó đã không còn có chuyện của chúng ta rồi. Tiếu Ân và Đâu Ha không hẹn mà cùng lộ vẻ tươi cười chua xót. Lúc này bọn họ mới hiểu được vì sao Paxton lại yêu cầu những cao thủ cửu tinh phải tỏ thái độ của mình. Thì ra ngoại trừ việc xây dựng ma pháp trận, còn có trọng trách bảo vệ một ngày. Chỉ có An Eeda trên mặt không chút thay đổi, dường như nàng đã sớm biết chuyện này. Tiếu Ân và Đâu Ha tính toán một chút cũng đã trở lại bình thường. Trước đây người được phái đi của ma pháp công hội nhất định không có khả năng là cửu tinh ma đạo sĩ, mà hoàn thành nhiệm vụ này chủ yếu là xem vận khí tốt hay xấu với thực lực của mấy người bọn họ. Chỉ cần không gặp phải ba vị cửu tinh trong một ngày đêm ở nơi thủ vệ, như vậy trên cơ bản sẽ không có bất luận vấn đề gì. Nhưng nếu ở trong một khu vực đồng thời xuất hiện ba cửu tinh ma đạo sĩ trở lên, vậy trên cơ bản sẽ không có nhiều khả năng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chỉ có điều loại khả năng này vô cùng nhỏ, cho dù là đại lục hoàng kim, cửu tinh ma đạo sĩ cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nếu như ở xung quanh bọn họ lựa chọn có ba vị cửu tinh ma đạo sĩ, như vậy cũng chỉ có thể nói là vận khí của bọn họ thật sự quá tệ. Tuy nhiên khả năng này gần như bằng không. Nói cách khác, thành công của bọn họ đã gần như 500%. Nghĩ tới đây, Tiếu Ân và Đâu Ha vẫn còn chút lo lắng, đều không hẹn mà cùng nghĩ tới một phương diện nào đó. Chuyện này, cho dù là diệt trừ một người nào đó, sợ là cũng có thể hoàn thành dễ dàng. Đâu Ha nhẹ nhàng và khéo léo lấy ra một vật từ trong vật phẩm trang sức không gian, sau đó vô thanh vô tức đặt ở trên thuyền ma pháp. Một lát sau, một mùi cực kỳ nhạt chậm rãi tràn ra. Hơn nữa loại mùi này dường như rất dễ dàng bị nước hấp thu, rất nhanh đã dung nhập vào bên trong biển rộng mênh mông. Bởi vì mùi này cũng không có tính kích thích gì đối với cơ thể người, cho nên những người còn lại trên thuyền đều không phát hiện động tác nhỏ của hắn ở trong sương mù dày đặc. Ska yên lặng khống chế con thuyền ma pháp, tiến về phía hắc quỷ đại lục với tốc độ vượt xa tốc độ bình thường của một con thuyền bên trong sương mù dày đặc. Mặc dù rất khó thấy rõ hoàn cảnh xung quanh bằng mắt thường, nhưng đối với các ma pháp sư mà nói cũng không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì phạm vi tinh thần cảm ứng của bọn họ có thể giải quyết tất cả nan đề. Ska đang yên lặng khống chế loan nguyệt thuyền, tất cả biến hóa trong phạm vi trăm dặm đều ở trong phạm vi cảm ứng của hắn. Hắn tuyệt đối nắm chắc có thể đưa chiếc thuyền này bình an ra khỏi mảnh sương mù dày đặc này. Nhưng chỉ qua nửa giờ, sắc mặt của Ska đại biến, kinh hô, không tốt. An Eeda trầm giọng hỏi, chuyện gì? Bọn họ ở nơi này chính là có ba vị cửu tinh, một vị thất tinh ma đạo sĩ thực lực hùng mạnh, cho nên An Eeda có tin tưởng tuyệt đối có thể đối phó bất cứ trường hợp gì. Ska vẻ mặt đau khổ, ở đáy biển phát hiện một đàn rất nhiều sinh mệnh, dường như bọn chúng đang đi về phía chúng ta gần như đồng thời. Ba người còn lại trên thuyền lập tức phát tán tinh thần ý thức ra. Sau khi nhận được nhắc nhở của Ska, tất cả mọi người đều tập trung xuống dưới đáy nước. Chỉ qua giây lát, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Ở trong cảm ứng của bọn họ, vô cùng vô tận sinh vật dưới đáy biển đang bơi về phía loan nguyệt thuyền. Hơn nữa càng đáng sợ chính là những sinh vật đó không chỉ bơi đến từ một hướng, mà là từ bốn phương tám hướng cùng nhau bơi tới. Dường như cho rằng nơi đây là một bữa tiệc lớn thịnh soạn. An Eeda mặc dù trong lòng khiếp sợ, nhưng nàng vẫn bình tĩnh như trước hỏi, đây là có chuyện gì? Ca có chút trầm ngâm, nói, Đâu Ha các hạ, ngài là cường giả của Đại Lục Phương Nam, mà Đại Lục Phương Nam lại là đại lục nghiên cứu sâu sắc nhất về ma thù. Đối với việc này ngài có ý kiến gì không? Đâu Ha suy nghĩ một chút nói, rất xin lỗi, ta cũng không nghiên cứu nhiều về vùng biển này. Nhưng ra nghĩ, những sinh vật dưới đáy biển này điên cuồng như vậy có lẽ có liên quan với sương mù ở đây. Trên mặt Tiểu Ân nhanh chóng hiện ra một tia khinh thường nói thật. Hắn cũng không biết những loài cá này vì sao lại cùng điên cuồng lao tới nơi này giống như đã ước định trước. Hơn nữa ở bên trong những loài cá này không ngờ còn có rất nhiều loài vừa nhìn đã biết là loài ở biển sâu. Nhưng Tiểu Ân có thể khẳng định một điều, đó chính là sự xuất hiện đột ngột của những loài cá này. Hơn nữa vừa đúng điên cuồng lao về phía mấy người mình, nhất định có liên quan với Đâu Ha. Trong mắt khẽ chuyển, Tiểu Ân nói, đừng nghĩ tới những con cá chết tiệt này, ta chỉ muốn biết nên đối phó với chúng nó như thế nào. Đâu Ha liếc nhìn về phía sương mù vô biên vô hạn một cái, nói, ta đề nghị, mọi người bỏ thuyền đi. Ánh mắt của Ska chậm rãi thu hồi rừng ở trên mặt biển, vẻ mặt của hắn cứng rắn giống như bàn thạch ngàn năm không đổi. Những đàn cá này mặc dù số lượng không ít, nhưng cũng không có nhiều lực công kích. Có lẽ chúng ta nên xông qua. Hắn tràn đầy tin tưởng đối với Loan Nguyệt thuyền được ma pháp công hội tỉ mỉ chế tác. Đâu Ha há miệng định nói, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói. Nhưng nếu do nàng chủ trì chiếc Loan Nguyệt thuyền này, như vậy nàng vẫn như trước sẽ phải hạ thủ không chút lưu tình. Tốc độ tiến lên của Loan Nguyệt thuyền dần chậm lại. Sắc mặt của Ska cực kỳ ngưng trọng. Hắn vội vàng nói, có 7 cá cấp bậc ma thú xuất hiện, các vị, xin ra tay viện trợ. Căn bản không cần hắn nhắc nhở, mọi người đã phát hiện, ở dưới đáy biển xuất hiện một phần sinh mạng khí tức hùng mạnh. Lấy đơn vị trăm để tính, nếu lấy cấp bậc của nhân loại xem, thì những sinh mạng này hẳn là tương dương với ma pháp sư bình thường trong nhân loại, có thực lực nhất định. Chỉ có điều, khác với ma pháp sư trên đại lục, số lượng ma thú có được thực lực ma pháp trong biển sâu thật sự quá nhiều. Loại này vừa động số lượng chính là trên trăm, đủ để làm cho bất cứ kẻ nào lâm vào tim đập nhanh không ngừng. Tiểu Ân cười ha ha, cổ tay khẽ chuyển, từ trong vòng cổ không gian lấy ra một chiếc hộp. Đâu Ha vừa nhìn thấy chiếc hộp này lập tức mí mắt trái nhảy lên không ngừng, đồng thời trong lòng cũng mơ hồ lo lắng. Ánh mắt của Tiểu Ân đảo qua phía Ska, cũng không thèm liếc mắt nhìn qua. Đâu Ha sắc mặt có chút khó coi và kinh hoàng, mà hào khí ngất trời nói, chút cá nhỏ hỗn tạp này liền tính lên người ta đi. Với thân phận thất tinh ma đạo sĩ của hắn, đối phó với một ít ma thú tiêu chuẩn ma pháp sư bình thường tự nhiên là cực kỳ dễ dàng. Ngoại trừ một người thì đã không còn ai lo lắng vì hành động của hắn. Chỉ có một mình Đâu Ha nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tay Tiểu Ân, khẩn trương hỏi, Tiểu Ân các hạ, ngài muốn làm gì? Làm gì? Tiểu Ân nghi hoặc nói, đương nhiên là thả ra viên tinh hồn ma hạch cửu cấp này rồi. Có tên có thể so với ma thú cửu cấp này, hẳn là có thể dễ dàng giải quyết những 7 cá này chứ. Khóe miệng của Đâu Ha khẽ giật giật, trong lòng hắn thầm mắng tên ma đạo sĩ gà mờ Tiểu Ân tới máu chó đầy mặt. Hắn miễn cưỡng lộ vẻ tươi cười còn muốn khó coi hơn so với khóc, nói, Tiểu Ân các hạ, ngài đang nói đùa chứ? Đối phó với một đám ma thú chỉ dưới ngũ tinh, không ngờ ngài lại định vận dụng. Hắn nhìn chiếc hộp trong tay, nói, vẫn là để tinh hồn ma hạch xuất hiện giải quyết đi. Đâu Ha gần như không thở nổi nữa, tên kia xem tinh hồn ma hạch là cái gì vậy? Không ngờ còn nhớ mãi không quên muốn dùng nó để đối phó với một ít rác rưởi dưới ngũ tinh. An Eeda khẽ lắc đầu nói, Tiểu Ân các hạ, kiện bảo vật này đã có thêm hạn chế về năng lượng. Ta thấy vẫn là để ta xuất thủ đi. Tiểu Ân liên tục lắc đầu nói, không được, ngài là một phụ nữ khiến người ta tôn kính, mấy người nam nhân chúng ta bất kể như thế nào cũng không thể núp dưới sự che chở của ngài được cơ. Mặt Đâu Ha khẽ co giật vài cái, hắn thống khổ nói, quên đi, vẫn là để ta đến đi. Dứt lời, một đạo kết giới cực lớn từ trên người hắn khuếch tán ra. Khi đạo kết giới này triển khai toàn bộ, không ngờ trong nháy mắt đã khuếch tán tới phạm vi trăm dặm. Rất hiển nhiên, trong khoảnh khắc này Đâu Ha đã kích phát ra toàn bộ trạng thái cửu tinh ma đạo sĩ đỉnh phong của hắn. Trong toàn bộ không gian tất cả dường như trở nên đặc dính, ngay cả không khí cũng mang theo một loại lực lượng trói buộc hùng mạnh. Trong lòng Tiếu Ân khẽ động, thuộc tính của loại lực lượng này dường như có chút tương tự với không gian trói buộc của mình. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát Tiếu Ân cũng đã hiểu được, thuộc tính của loại lực lượng này cũng không phải thuộc về thuộc tính trói buộc của không gian hệ, mà là một loại thuộc tính chu võng thuật và thủy hệ giao thủy, kết dính. Người hoặc sinh vật hệ rơi vào trong kết giới này đều giống như đang bơi lội trong ao keo dính. Mặc dù cường độ của keo dính không bằng trói buộc của không gian hệ, chỉ cần dùng lực lượng lớn một chút là có thể tránh thoát ra. Nhưng khi tất cả xung quanh đều biến thành loại keo dính thần kỳ này thì đó chính là một việc vô cùng khủng khiếp. Phía dưới Loan Nguyệt Thuyền, tốc độ của vô số loài cá đã chậm lại. Chúng nó vùng vẫy tại chỗ, rơi thật sâu vào trong nước biển giống như keo dính này. Tiếu Ân tán thưởng nhìn Đâu Ha phóng ra thuộc tính lực lượng của hắn, vô cùng tán thưởng đối với lực. Ở trong hải dương, chúng ta tốt nhất không nên kết tử thù với loại ma thú này, cho nên ta đề nghị lập tức rời khỏi đây. Nếu như nói về nghiên cứu đối với ma thú, như vậy ba người Tiếu Ân cộng lại so ra vẫn kém hơn Đâu Ha đã sống mấy trăm năm trên đại lục phương Nam nơi ma thú hoành hành. Sau khi nghe xong đề nghị của hắn, mọi người không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Ngay cả Tiếu Ân có tâm tư khác cũng đồng ý không nói hai lời. Ở trên đại dương mênh mông, cho dù là ai cũng không muốn kết tử thù với loại sinh vật biển này. Ca than nhẹ một tiếng, hai sườn của Loan Nguyệt Thuyền đột nhiên cong xuống phía dưới với tốc độ bình ổn, đồng thời chậm rãi kéo dài, dưới ánh mắt chân chối của mọi người, biến thành hai cánh thật lớn dài gần 10 thước. Đầu thuyền và đuôi thuyền cũng lần lượt biến hình, cuối cùng biến thành một con cự cầm mộc điêu. Tiếu Ân nhếch nhếch miệng, theo bản năng vẽ một cây thánh giá ở trước ngực, thì thào nói, trời ạ, Transformers An Eeda hồ nghi hỏi, Tiếu Ân, người đang nói cái gì? Tiếu Ân như mới tỉnh mộng nói, hà, không có gì, chúng ta đang bay lên. Quả nhiên, một cầm ở trong sương mù đang rời khỏi mặt biển, cứ như vậy bay lên cao, một cỗ năng lượng ma pháp vờn xung quanh một cầm, đưa mọi người bay lên không trung. Đâu Ha nhìn con một cầm này, một lúc sau không nói gì. Trên đại lục phương Nam mặc dù có năng lực sử dụng ma thú hùng mạnh, nhưng ở trên luyện kim thuật thì lại lạc hậu không biết bao xa so với đại lục hoàng kim. Cho nên hắn quan tâm gần như là si mê với loại đạo cụ luyện kim thuật Loan Nguyệt Thuyền cỡ nhỏ này. Nó chẳng những có thể do một người khống chế, hơn nữa còn có thể biến thân thành một cầm. Ska các hạ, nếu chiến thuyền này, phi thuyền này có thể bay trên không trung, như vậy tại sao ngài lại muốn cho nó chậm rãi bơi ở trong nước chứ? Tiếu Ân khó hiểu hỏi. Ánh mắt của Ska gắt gao tập trung ở mặt biển phía dưới, tức giận nói, chiến thuyền này mặc dù có thể bay, nhưng thân tàu lại không thể chống đỡ được áp lực trong khi phi hành mang lại, cho nên chúng ta nhiều nhất chỉ có thể phi hành mấy giờ thì nhất định phải hạ xuống, nếu không chờ đợi chúng ta chính là kết quả phi thuyền vỡ tan à. Thì ra là một đạo cụ luyện kim thuật bán phế phẩm. Tiếu Ân nhíu mày nói, hắn nghĩ tới ngày xưa ở trong những cửa hàng trong thành thị Nguyệt Tinh Linh vũ trụ dường như đã từng thấy qua dạng đạo cụ luyện kim này. Tuy nhiên nếu lấy tính năng mà nói lại lợi hại hơn so với chiến thuyền Transformers này. Chẳng qua giá bán của những đạo cụ luyện kim này thực sự là quá đắt. Giá bán ít nhất cũng phải mấy nghìn thậm chí trên mấy vạn tử kim tinh thạch. Cho nên Tiếu Ân cũng chỉ xem qua một chút, cho tới giờ cũng chưa từng nghĩ đến có thể mua làm của riêng. Ska tức giận chừng mắt liếc nhìn Tiếu Ân một cái, chiếc phi thuyền này đã là đạo cụ luyện kim cao cấp nhất của toàn bộ ma pháp công hội, nó ngưng tụ tâm huyết ngàn năm của vô số nhà luyện kim. Dưới tình huống thiếu thốn tài liệu ma pháp cao cấp có thể làm được như vậy, ở trên lịch sử luyện kim thuật đã có thể nói là tác phẩm dốc hết tâm huyết. Nhưng không nghĩ tới, không ngờ ở trong miệng Tiếu Ân lại hạ xuống đánh giá một cái bán phế phẩm, thì làm sao không làm cho hắn khí giận công tâm.